Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1704, không ngăn được đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bám vào Kỷ Yên Nhiên trên người thủy tinh áo giáp dĩ nhiên giải thể, lại cay hóa thành thủy tinh hài dáng dấp, đạp không hướng về Hàn Sâm bay đi. Mất đi thủy tinh hài sức mạnh, Kỷ Yên Nhiên nhất thời từ không trung ngã xuống. Nàng tự thân sức mạnh căn bản không có đạt đến có thể tham dự loại này chiến đấu phương diện. Rách mắt thấy thủy tinh hài rời đi, liền thừa cơ mà đến, muốn chém giết Kỷ Yên Nhiên. Kim Mao hống rít gào một tiếng, thân thể đột nhiên phồng lớn, hóa thành chiến hạm kích cỡ tương đương cự thú, mạnh mẽ chặn lại rồi rách một đòn, cứu Kỷ Yên Nhiên cùng Bảo Nhi. Bất quá Kim Mao khổng áo giáp cùng thân thể lại bị bắn thủng một lỗ lớn. Cũng may nó thân thể to lớn diễn hóa sau đó, điểm này tổn thương đối với nó cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là để nó gào lên đau đớn một tiếng, Kỷ Yên Nhiên cũng ôm Bảo Nhi an toàn cùng La Lam bọn họ hội hợp. Mất đi ăn mặc thủy tinh hài Kỷ Yên Nhiên, Tiểu Thiên Sử cùng Kim Mao hống đối mặt rách cùng chát cổ nhất thời rơi vào thế yếu bên trong. Tốt ở tại bọn hắn lúc trước đã bị Kỷ Yên Nhiên cùng Bảo Nhi gây thương tích. Bằng không Tiểu Thiên Sử cùng Kim Mao hống tình cảnh chỉ có thể càng thêm gian nan. Cặp kia thủy tinh hài đến Hàn Sâm trên người, trực tiếp mặc ở Hàn Sâm trên chân, hầu như là ở đồng thời. Bao trùm Hàn Sâm thân thể, tay bộ khôi giáp cũng co rút lại trở về, một lần nữa hóa thành găng tay dáng dấp. Giáo quan một đao đâm đến, đem đại địa cho đâm ra một cái không biết bao sâu thâm động, phảng phất đem chỉnh cái tinh cầu đều đâm thủng như vậy. Có thể Hàn Sâm người cũng đã không ở nơi đó. Thủy tinh hài tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ, mạnh mẽ đem Hàn Sâm thân thể kéo ra ngoài, để hắn miễn đi bị đâm mặc thân thể khó khăn. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Giáo quan hơi run run, có chút không nghi hoặc nhìn Hàn Sâm trên chân cặp kia thủy tinh hài. Tinh hoàng vũ trang không phải chuyện nhỏ, không phải người bình thường có thể điều động. Hơn nữa nếu phân biệt chủ nhân, trừ phi chủ nhân tử vong, trên căn bản không khả năng sẽ có làm phản độ khả thi. Vì lẽ đó giáo quan mới không có trước tiên đi giải quyết Kỷ Yên Nhiên. Cũng là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, thủy tinh hài dĩ nhiên sẽ ở Kỷ Yên Nhiên còn ở tình huống hạ làm Hàn Sâm sử dụng. Hắn không có trước hết giết Kỷ Yên Nhiên, cũng là có chút bận tâm thủy tinh hài sẽ ở mất đi chủ nhân sau đó lại cái lựa chọn người khác làm là chủ nhân. Đặc biệt Hàn Sâm đã nắm giữ Bắc Hoàng thủ sáo, bị thủy tinh hài tán thành cũng không phải chuyện không thể nào. Đáng tiếc giáo quan căn bản không nghĩ tới, thủy tinh hài từ mới bắt đầu theo người chính là Hàn Sâm, cũng không phải Kỷ Yên Nhiên. Lúc trước là Hàn Sâm sợ sệt chính mình không ở trong nhà thời điểm người nhà sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên mới phải đem thủy tinh hài ở lại Kỷ Yên Nhiên nơi đó. Thủy tinh hài cũng xác thực giúp to lớn, cứu Hàn gia ở trong cơn nguy khốn. Bất quá thủy tinh hài chưa từng có thần phục với Kỷ Yên Nhiên. Cảm nhận được Hàn Sâm nguy cơ sau đó, nhất thời lại trở về Hàn Sâm bên người, trực tiếp mặc ở trên chân của hắn. Hàn Sâm tuy rằng không quá thích mặc này đôi thủy tinh hài hiện tại, nhưng cố không được nhiều như vậy, trước tiên đánh lùi kẻ địch mới là chính kinh. Chỉ là thủy tinh hài ở Hàn Sâm trên người cũng không có hóa thành thủy tinh áo giáp hình thái, vẫn như cũ vẫn là một đôi thủy tinh hài dáng dấp. Hơn nữa găng tay cũng như thế duy trì phần che tay dáng dấp, tương tự cũng không có lại hóa thành áo giáp. Coi như ngươi đồng thời nắm giữ thủy tinh hài cùng găng tay cũng vô dụng. Thực lực chênh lệch chung quy vẫn còn ở đó. Giáo quan lạnh lùng nói một câu, lại cái múa đao hướng về Hàn Sâm chém tới. Hỏa diễm như hai cánh xé rách hư không, lệnh giáo quan cùng Tây Hoàng đao trong nháy mắt đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, chỉ cảm thấy trên hai chân sức mạnh thủy mang theo hàn sâm, thân thể hầu như như thuấn di như lui ra mấy ngàn mét. Tốc độ nhanh để hàn sâm đều có chút chưa kịp phản ứng. Thủy tinh hài ở hắn trên chân có thể cung cấp cho hắn tốc độ di động. Rõ ràng so ra găng tay hóa thành áo giáp thời điểm mạnh hơn nhiều. Cũng so ra giày hóa thành thủy tinh áo giáp ở Kỷ Yên Nhiên trên người thời điểm mạnh hơn nhiều. Có thể tốc độ như vậy, vẫn như cũ bị giáo quan đuổi theo. Giáo quan sau lưng hỏa cánh mang đến tốc độ, cũng không thể so thủy tinh hài chậm. Mắt thấy đao đã phụ cận, hàn sâm ánh mắt bình tĩnh như nước, một quyền hướng về Tây Hoàng đao đến đón. Hắn hiện tại trên chân có thủy tinh hài, trên tay phải có găng tay, trên người nhưng chẳng có cái gì cả. Tuy rằng còn có một bộ gen chiến giáp ở hồn hải bên trong. Có thể có đây hai thứ ở trên người hắn. Hắn căn bản mặc không được cái này gen chiến giáp. Hơn nữa coi như mặc, phòng trừng đối với Tây Hoàng đao loại này khủng bố vũ khí sức phòng ngự cũng rất có hạn. Hiện tại hàn sâm chỉ có thể kỳ vọng quả đấm của chính mình có thể đập trúng Tây Hoàng đao. Bằng không hắn liền xong đời. Thân thể sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Trước lúc này, hàn sâm đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Hắn không ngăn được giáo quan đao. Liên thiểm tránh đều né tránh không xong. Hiện tại không có áo giáp hộ thể. Đây đã là một cái cơ hội cuối cùng. Giáo quan mặt mũi lãnh khốc. Hắn cũng không cho là hàn sâm có thể đỡ hắn đây một đao. Liền như phía trước nhiều lần như vậy thất bại như thế. Hắn cho rằng đây một đao đồng dạng có thể chém trúng hàn sâm. Không giống chính là hàn sâm thân thể hiện tại không có áo giáp bảo vệ. Hắn đây một đao có thể trực tiếp chém giết hàn sâm. Trực tiếp đem thủy tinh hài cùng găng tay đoạt lại. Ngao Dạ mấy người cũng đều căng thẳng nhìn hàn sâm. Ngao Dạ cùng Hàn Ngọc Phi đều rất rõ ràng. Nếu như hàn sâm lần này lại không ngăn được chuôi đao kia, đây thật sự chỉ có một con đường chết. Xem mắt của hắn, xem mắt của hắn, Ngao Dạ kêu to. Tuy rằng biết rõ sợ rằng không có tác dụng gì, tâm nhãn thuật là chỉ vừa ý sẽ khó có thể ngôn truyền ra kỹ xảo. Làm sơ hắn theo giáo quan học tập tâm nhãn thuật thời điểm, là giáo quan sử dụng tâm nhãn thuật vẫn cùng hắn huấn luyện. Ở lần lượt trà đạp bên trong, mới để Ngao Dạ bắt được loại cảm giác đó, học được giáo quan tâm nhãn thuật, khi đó là giáo quan hết sức dạy hắn, không có chân chính tổn thương hắn, hơn nữa sử dụng tâm nhãn thuật tốc độ cũng rất chậm. Coi như vậy, Ngao Dạ vẫn là học hơn 2 tháng mới chính thức đã hiểu tâm nhãn thuật. Coi như vậy đã bị giáo quan gọi là thiên tài. Hiện tại hàn sâm đối mặt nhưng là thực chiến cùng uy hiếp tính mạng. Thời gian lại như thế ngắn, có thể xem hiểu tâm nhãn thuật độ khả thi thực sự quá thấp. Đao cùng quyền trong nháy mắt đụng vào nhau, có thể chuôi này Tây Hoàng đao nhưng như huyễn ảnh giống như từ hàn sâm trên nắm tay chợt lóe lên. Không có bị hàn sâm nắm đấm đập đến, mang theo vô cùng sức mạnh chém về phía hàn sâm lồng ngực. Không có ngăn trở, Ngao Dạ biến sắc mặt, xong, Hàn Ngọc Phi càng là sắc mặt thảm biến, cho tới Kỷ Yên Nhiên cùng La Lam, các nàng nhãn lực còn chưa đủ theo nhìn rõ ràng tình huống bây giờ. Căn bản không biết hiện tại hàn sâm tình cảnh nguy hiểm. Kết thúc rồi, giáo quan có thể cảm nhận được lưỡi dao cắt ra quần áo cùng huyết nhục loại xúc cảm này. Trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt, từ đó sau đó, hắn liền có thể bắt được sở hữu tinh hoàng vũ trang. Chỉ cần có thể toàn bộ hòa làm một thể, hắn ở bên ngoài tồn tại độ khả thi sẽ càng cao hơn. Mắt thấy hàn sâm trên lồng ngực huyết nhục ở lưỡi dao bên dưới tràn ra. Giáo quan ánh mắt rừng rực, trên tay sức mạnh lại thêm mấy, cách trương.